Chương 18, Thạch Đầu Hóa Thủy. Tại Đông Phương Bác thao thao bất tuyệt giảng thuật bên trong, thời gian rất nhanh đi qua hơn một canh giờ, mà Khương Vân nghe được lại vẫn là cái hiểu cái không, chỉ có thể mở miệng ngắt lời nói, đại sư huynh, kia đạo ý đến cùng có làm được cái gì có thể hay không hấp thu hấp thu? Đông Phương Bác sững sờ sau nhăn nhăn lông mày nói, theo lý mà nói hẳn là có thể hấp thu, chỉ là chưa từng có nghe nói có người hội sẽ hấp thu đạo ý, bởi vì không có cái gì ta cờ dụng lớn, bằng không, trong tông lại. Làm sao có thể cam lo nở dê cầm vấn đạo kính ra tạo điều kiện cho các ngươi vượt quan? Khương Vân ngẫm lại cũng thế, đạo ý nếu quả thật có ta cờ dụng lớn, vậy mình cu nở dê không có khả năng đạt được viên kia tích cốc đan. Thế là Khương Vân tiếp lấy hỏi, đã đạo ý là ngẫu nhiên tồn tại ở trong văn vật, kia có cái gì quy luật mà theo, hoặc là nói, như thế nào phân biệt nào vật phẩm có đạo ý đâu quy luật nha? Có lẽ có, bất quá ta là không biết, nhưng muốn phân biệt đạo ý ngược lại là có biện pháp, nói lên cái này. Tiêu không thể không nâng lên đạo chi tam bảo tinh, khí, thần các loại. Khương Vân nhịn không được lần nữa ngắt lời nói, lúc trước cái kia hướng tuyển sư tỷ nói qua, đạo chi tam bảo không phải đạo tâm, đạo thể cùng đạo linh sao? Ha ha, Đông Phương Bác vỗ tay cười nói, vấn đề này hỏi thật hay, mà đây cũng là ta từ đầu đến cuối đang nghiên cứu vấn đề, bởi vì đạo chi tam bảo hoàn toàn chính xác có rất nhiều loại thuyết pháp, loại trừ tinh khí thần cùng tâm thể linh bên ngoài, còn có từ kiếm lượng, đạo kinh sư, thậm chí học đạo, tu đạo cùng hành đạo. Đều có thể gọi là tam bảo. Khương Vân vốn là nghe cái hiểu cái không, hiện tại Đông Phương Bác tiểu nói này, càng làm cho trong đầu hắn hỗn độn một mảnh. Vội vàng lắc lắc đầu nói, đại sư huynh, liên quan tới tam bảo vấn đề, về sau ta lại hướng ngươi thỉnh giáo, hiện tại ngươi vẫn là nói cho ta một chút, như thế nào phân biệt nào vật phẩm có đạo ý đi tốt ta, vậy liền nói tinh khí thần kỳ thật chúng ta tu đạo, tu liền là tinh khí thần tinh, chỉ là da thịt gân cốt huyết, thậm chí bao gồm kinh mạch, nói ngắn gọn. Có thể xem là tạo thành thân thể chúng ta hết thể khí, tự nhiên chỉ liền là linh khí trong thiên địa mà thần, thì chỉ là ý chí của một người, tinh thần lực, chúng ta xưng là thần thức. Chỉ cần ngươi có được chân đủ cường đại thần thức, liền có thể phân biệt ra được nào vật phẩm có đạo ý. Đương nhiên, trừ cái đó ra, một chút tiểu pháp khí, cũng có thể cảm ứng được đạo ý. Làm Khương Vân trở lại chính mình trong sân thời điểm, trên thân đã nhiều hơn một cái la bàn, đây là Đông Phương Bác đưa cho hắn, có thể cảm ứng đạo ý tiểu pháp khí. Bởi vì chỉ có tu luyện tới thông mạch thất trọng, mới có thể đản sinh ra thần thức, mà muốn dùng thần thức dò xét vật, thì chí ít cờ ở thông mạch cửu trọng, thậm chí đạt tới phúc địa cảnh. Đây đối với Khương Vân tới nói vẫn có chút xa xôi, sở dĩ hắn chỉ có thể mặt dày tiếp nhận cái này cái la bàn. Có la bàn, Khương Vân sau đó phải làm dĩ nhiên chính là nghiệm chứng ý nghĩ của mình, pha y chăng chỉ có ẩn chứa đạo ý đồ vật, mới sẽ khiến màu đen thạch đầu phản ứng. Mà tại hắn đối băng ghế đá bàn đá, thậm chí liền mặt đất đều thí nghiệm một phen về sau, rốt cục xác nhận đại sư huynh vẫn là tu đạo tương quan vật phẩm bên trong ẩn chứa đạo ý khả năng khá lớn. Bất quá bây giờ Khương Vân trên người tu đạo vật phẩm đã không nhiều, trừ bỏ kia mấy viên thuốc bên ngoài, duy nhất có thể cùng đạo ý dính vào điểm bên cạnh chỉ còn lại kia mấy quyển công pháp bí tịch, chữ vật giới chỉ cùng cái kia thanh thiết kiếm. Khương Vân từng cái thí nghiệm đi qua đều là không có phản ứng, mà hắn đem la bàn tới gần thiết kiếm thời điểm, liền nghe đến ông một tiếng. Trên la bàn kim đồng hồ đống nhiên rung động và tờ đầu chuyển động, cái này khiến Khương Vân trong lòng lập tức vui mừng, cái này đã nói lên, cái này thiết kiếm bên trong ẩn chứa đạo ý đó lấy. Khương Vân đem thạch đầu theo trên cổ gỡ xuống, thở sâu về sau, lúc này mới thận trọng đem nó bỏ vào thiết kiếm bên cạnh. Âm màu đen trên tảng đá lập tức hiện lên một đạo ưu quang, mà kia thiết kiếm cũng theo đó nổ ra. Lần này Khương Vân cẩn thận nhìn, nổ tung thiết kiếm bên trong quả nhiên có một tia ha tờ vư nở dê lớn nhỏ hào quang, xông vào màu đen trong viên đá. Đoán đúng rồi, ngay tại Khương Vân đại hỉ thời điểm, dị biến tái khởi hấp thu cái này tia đạo ý màu đen thạch đầu, trong lúc đó ưu quang sáng rõ, đồng thời hóa thành một cái quang mang vòng xoáy, đem thạch đầu hoàn toàn bao vây lại, mà xuyên thấu qua vòng xoáy, có thể rõ ràng trông thấy, trong đó ưu quang lan tan, sóng nước dập dờn, cái này thạch đầu, vờ ơ y ma hóa thành nước cái này đột nhiên biến hóa xem Khương Vân là trợn mắt hốt mồm, nhưng cu nở dê không hiểu chút nào, nhìn chòng chọc vào quang mang vòng xoáy bên trong, ngưng thần nhìn lại. Màu đen thạch đầu hoàn toàn chính xác biến thành nước, bởi vì nước này hình dạng cũng là hiện lên hình tam giác, bên trên hẹp dưới rộng, mà lại mơ hồ có thể thấy được, tựa hồ nước này còn có tầng thứ phân chia. Nhắc tới cũng kỳ, nước này số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có nửa cỡ bàn tay, nhưng là nhìn lấy nước này, Khương Vân vờ y ma cảm nhận được một loại mãnh liệt bành bái, thâm bất khả trắc, dù là mãng sơn bên trong kia phương viên mấy trăm dặm mãng hồ, cùng cái này một bụng nước so sánh, tựa hồ cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, dù sao giống như đem ánh mắt theo vòng xoáy bên trong rời, phóng mắt nhìn đi, vòng xoáy này vẫn chỉ là nửa cỡ bàn tay. Đây rốt cuộc là cái gì nước thì có ích lợi gì? Khương Vân trong đầu thật nhanh chuyển suy nghĩ, có thế nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra được, cái này thổi phồng có tầng thứ phân chia nước, đến tột cùng có thế có làm được cái gì mà xui quỷ khiến phía dưới. Khương Vân bỗng nhiên cầm lên một viên tích cốc đan, ném vào nước này bên trong. Phốc đan dược vào nước, văng lên một cái nho nhỏ bọt nước, chìm vào trong nước, bất quá vẹn vẹn chỉ là chìm ở tầng thứ nhất trong nước, không có tiếp tục hướng xuống. Khương Vân lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, tích cốc đan tiểu chìm ở trong nước không nhúc nhích, QNZ không có cái khác bất luận cái gì dị tượng xuất hiện. Nhíu lại lông mày, Khương Vân thận trọng duỗi ra hai ngón tay, muốn đem tích cốc đan lấy ra, thuận tiện nếm thử cái này mùi vị của nước. Thế nhưng là ngón tay của hắn vừa mới xâm nhập vòng xoáy bên trong, đụng chạm lấy tầng thứ nhất mặt nước thời điểm, nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên điên cuồng kích động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo thủy tiễn, trực tiếp đâm vào Khương Vân ngón trỏ đầu ngón tay chỗ. Tốc độ nhanh chóng, để Khương Vân thậm chí đều không có thời gian phản ứng, mà chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một giọt máu tươi đã theo đầu ngón tay của hắn ti cờ hở rơi xuống trong nước. Tiên huyết vào nước, tạo nên một vòng nước choáng, bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng cùng đáy nước chỗ sâu lan tràn mà đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, cả người như là mất hồn đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bởi vì lúc này giờ phút này, trước mắt quang mang vòng xoáy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở hắn trong đan điền đồng thời, một lần nữa biến trở về màu đen thạch đầu. Mà hai ngón tay của hắn thì lơ lửng trong không khí, đầu ngón tay phía trên kẹp lấy viên kia cảm giác vừa mới bị hắn ném vào trong nước tích cốc đan. Qua sau một hồi lâu, Khương Vân thật dài thở ra một hơi, cả người QNZ rốt cục khôi phục thanh tỉnh, tự nhủ, nhận chủ sao hắn nghe Đông Phương Bác nói qua, tốt pháp khí pháp bảo, bình thường cũng sẽ ở kỳ thượng nhỏ vào tiên huyết, để hắn nhận chính mình vì chủ nhân. Như vậy, chẳng những có thể để pháp khí pháp bảo cùng chủ nhân tâm ý tương thông, mà lại không dễ dàng bị người đoạt đi. Vệ đút theo chính mình kia giọt máu tươi rơi vào trong nước, Khương Vân cũng có thể mơ hồ cảm giác được, chính mình cùng khối kia màu đen thạch đầu chi gian, đã có một loại nào đó không biết liên hệ. Tâm niệm vừa động, màu đen thạch đầu hóa thành một đạo quang mang, thình lình theo Khương Vân thể nội trực tiếp bắn ra, xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Khương Vân nhìn xem đã lần nữa khôi phục thành tử vật thạch đầu, gật đầu nói, dạng này cũng tốt, cũng là không cần lo lắng bị người khác phát hiện tại lại tiếp tục thử mấy lần về sau. Khương Vân tùy ý thạch đầu giấu ở chính mình đan điền, sau đó giơ lên viên kia tích cốc đan, bỏ vào trước mắt. Cái này xem xét phía dưới, Khương Vân lập tức lần nữa sửng sốt bởi vì viên này tích cốc đan rõ ràng có biến hóa, chẳng những nguyên bản thô ráp mặt ngoài đã kinh biến đến mức bóng loáng vô cùng, mà lại phát ra mùi thơm cũng là nồng nặc không ít. Đến mức Khương Vân lập tức có thể kết luận, viên này tích cốc đan đan hiệu so với vừa rồi đến, đề cao càng quan trọng hơn là, tại đan mặt ngoài chỗ, có một cái mắt thường gần như đều không thể nhìn thấy hình vuông lạc ấn, đồng thời lạc ấn chính đang chậm rãi trở thành nhạt, hiển nhiên tức sắp biến mất. Khương Vân vội vàng vận dụng hết thị lực nhìn lại, rốt cục tại lạc ấn hoàn toàn biến mất trước đó, nhìn thấy trong lạc ấn tựa hồ ẩn chứa một cái như đồng văn chữ đồng dạng ký hiệu, tản mát ra một cỗ thương mang khí tức. Tại gia gia dạy bảo dưới, Khương Vân không dám nói đọc đủ thứ thi thư, nhưng ít ra hiểu biết chữ nghĩa, thế nhưng là kia trong lạc ấn ký hiệu, hắn lại cũng không nhận ra. Nhìn chăm chú lên viên này tích cốc đan, Khương Vân như có điều suy nghĩ nói, đan dược ném vào kia thạch đầu biến thành nước về sau, xuất hiện một cái ẩn chứa cùng loại văn tự lạc ấn, từ đó để hiệu quả của đan dược đạt được tăng lên trên diện rộng, cái này, liền là thạch đầu công dụng sao vậy nếu như để vào hắn vật phẩm của hắn, có thể hay không cũng có thể có được lạc ấn, theo mà xuất hiện để vật phẩm hiệu quả để cao biến hóa đâu.